Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chúc mừng Đường tổng nắm lấy Bạch Long Bảo Mã. Chiêu Dương sơ thăng, Kim Quang Vạn nói, trong núi mây mù nhưng không bị toàn bộ xua tan. Ánh mặt trời như từng đạo kim tuyến đem thật dày mây mù đốt ra thiên bách lỗ nhỏ. Bắn trên mặt đất, xa xa nhanh chân con nai ở vui chơi chạy trốn. Trong núi leo trèo viên hầu ở tướng cạnh tranh đáo. Còn có không trung tiên hạc, cá lội trong nước. Đây cũng không phải là chỉ có sắc thái mãnh liệt đối chiếu cho người nào đó loại mê muội không chân. Thật cảm giác, động tĩnh thích ứng hài hòa hình tượng. Càng là tạo thành một loại huyền huyễn cảnh giới. Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban đối mặt với Quách Đại Lộ. Biểu hiện lạnh lùng, chiến ý lẫm liệt. Khương Bồ Đề cùng Hóa Cơ Tử đứng ở một bên. Một mặt nghiêm túc, thiếu chút nữa ý tứ A. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ sờ lên cằm nói. Biểu tình tức giận không đủ tự nhiên. Các ngươi nét mặt bây giờ xem ra thật giống như ta chỉ là nợ các ngươi tiền không trả. Mà không phải lấy âm hiểm thủ đoạn tiêu diệt ngươi nhóm tông môn. Mộ Dung Ban Ban bất đắc dĩ nói. Chúng ta đã tận lực. Cũng không thể thật coi ngươi là làm tần vương. Vạn nhất đến lúc ta cùng Lý Sư Huynh bị cừu hận choáng váng đầu óc. Một cái không khống chế được. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói. Ngươi sợ thương tổn được ta. Mộ Dung Ban Ban ngầm thừa nhận. Cứ việc nàng sớm biết Quách Đại Lộ đã nhập thánh. Nhưng nàng cùng Lý Nhất Nhàn những năm này chuyên tâm tu luyện. Cũng là tiến bộ thần tốc. Hơn nữa bởi vì bọn họ chỉ ở báo thù. Các loại sát chiêu thủ đoạn tầng suất bất cùng. Giả như lúc giao thủ bọn họ đem hết toàn lực. Quách Đại Lộ nhưng áp chế cảnh giới. Có giữ lại. Hậu quả thực tại khó liệu. Quách Đại Lộ trừng mắt nhìn trải qua. Nghiêm túc tìm tư. Là như vậy Ban Ban. Ạch. Ta liền nói thẳng ha. Không cần nói hai người các ngươi một cái không khống chế được. Cho dù là các ngươi bốn người liên thủ không khống chế được cũng không đả thương được ta một sợi. Long, Mộ Dung Ban Ban bọn bốn người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề nói. Một cái thánh nhân đánh bốn cái tông sư. Tốt ghê gớm sao? Quách Đại Lộ xua tay. Thú vị địa phương liền ở ngay đây. Cho dù đối mặt các ngươi bốn cái. Ta còn là chỉ dùng đại tông sư cảnh giới. Khương Bồ Đề bọn bốn người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì thử một chút xem. Khương Bồ Đề nói, Hóa Cơ Tử nhưng biểu thị do dự. Nói thật, ta không xác định có muốn hay không đi thử xem. Cái gì đó các ngươi lẽ nào không nhớ rõ. Hắn năm đó còn là đại tông sư thời gian là có thể kiếm chọn một món lớn tông sư. Khương Bồ Đề đương nhiên nhớ, nhưng nàng chính là không cam lòng. Quách Đại Lộ cười cợt, chợt nghiêm túc nói. Cho nên ta như thế nói chuyện với các ngươi, cũng không phải là ta muốn khoe khoang thực lực cùng cảnh giới, mà là muốn nói cho các ngươi, tu hành thế giới, sự thực chính là sự thực, không thể có nửa điểm giả tạo. Một khi nhận thức ra hiện sai lệch, hậu quả khó liệu, tất cả mọi người trầm mặc thụ giáo. Đương nhiên, chúng ta gò bó ở này phương tiểu thiên địa tu luyện, rất lâu không gặp người ngoài. Ta cũng đích xác có vẻ bày một cái ý tứ. Hy vọng mọi người thông cảm. Chấm ngoặc kép. Mọi người thác nước mồ hôi lạnh. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Nói. Qua một thời gian ngắn nơi này sẽ náo nhiệt lên. Sẽ có rất nhiều cấp bậc thánh nhân cường giả đóng quân đi vào. Đến thời điểm mọi người muốn làm sao luyện tập liền luyện thế nào tay. Nói đi thuận theo tự nhiên. Về phía trước lỗ thổi tức. Trước mặt lại thêm vị Quách Đại Lộ. Tiếp theo bản tôn cùng phân thân cùng nhau lắc người biến hóa. Biến thành Tần Vương cùng Tần Vương cung cấm quân đại thống lĩnh. Động thủ đi. Tần Vương trước tiên hướng về Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban động thủ. Quách Đại Lộ tuy rằng hết sức đóng vai Tần Vương để Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban luyện tập. Thực lực cũng tận lực ép đến cùng Tần Vương ngang hàng mức độ. Nhưng vẫn là rất nhanh sẽ kết thúc vòng thứ nhất chiến đấu. Liền chút bản lĩnh này, còn muốn giết chậm báo thù, lại đi luyện 10.000 năm đi. Quách Đại Lộ biến hóa Tần Vương ngữ khí hung hăng, biểu hiện ngạo mạn, Lý Nhất Nhàn con mắt híp lại, Nắm cái xiên cá hai tay của lại tăng lên một thành khí lực. Mộ Dung Ban Ban cũng thật sự nổi giận. Không chút do dự mà lần thứ hai nhằm phía Quách Đại Lộ. Còn chưa đủ. Quách Đại Lộ lần thứ hai dễ dàng giải quyết hai người. Khinh bỉ hừ một tiếng. Lạnh lùng quan sát bọn họ. Một bầy kiến hôi. Chết không hết tội. Sau đó, lần thứ ba, Quách Đại Lộ trước sau bước Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban đánh 11 lần mới hoàn toàn bước ra. Toàn bộ của bọn họ tiềm lực. Bởi vậy này lần thứ 12 tranh đấu cuối cùng cũng coi như có hơi có chút mạo hiểm ý kích thích. Bốn bóng người ở mây mù bên trong vô thanh vô tức qua lại. Tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nhưng từ đầu đến cuối không xuống núi cốc chu vi nơi. Này một lần, Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban kiên trì một thời gian uống cạn chén trà. Chính mình lĩnh ngộ một chút đi. Sau khi đánh xong, Quách Đại Lộ không có lại cố ý làm cái gì chỉ điểm. Nên nói đều thông qua mới vừa thực chiến nói rồi. Bọn họ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tính bao nhiêu. Nhiều lời trái lại vô ích. Quách Đại Lộ đang muốn xoay người đi đi. Bỗng nhiên một đoàn xương trắng lặng yên không một tiếng động đưa tới gần. Đến rồi ở gần, đột nhiên hóa thành Khương Bồ Đề thân ảnh. Tay ngọc như đao, cắt về phía Quách Đại Lộ. Oành, Quách Đại Lộ đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Khương Bồ Đề ngẩn ra, cũng oành, địa một tiếng biến mất. Gió nhẹ thổi mà qua, có hai đám mây mù phân giải ra ngoài. Cấp tốc đi xa, không trung truyền đến một tiếng yêu kiều trá. Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề lấy phân thân đánh lén Quách Đại Lộ. Không ngờ Quách Đại Lộ cũng là phân thân, mà nàng đánh lén sau khi thất bại. Bản tôn ngược lại bị Quách Đại Lộ cướp đi. Người sư tôn cảm thấy hắn cảnh viên mãn. Sắp phi thăng, mấy ngày nữa tin tức liền sẽ truyền mở. Thiên Tông đem ban ngàn dặm cấm chế. Mà ngươi, cũng phải trở về Thiên Tông làm hộ pháp cho hắn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhẹ nhàng ôm Khương Bồ Đề ngồi ở cân đầu vân trên. Nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng như hai đạo rồng lửa. Để dung mạo vô song thiên nữ có chút không dễ chịu. Một viên đạo tâm ầm ầm nhảy loạn. Quách Đại Lộ tiếp tục nói. Giới tu hành có hai câu bí mật ngữ. Không biết nương tử có nghe hay không quá. Cái kia trên một câu gọi là thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng. Chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề mặt đỏ cúi đầu. Nhẹ giọng nói. Ta không biết. Quách Đại Lộ ôn nhu cười rộ lên, cũng không nói thêm nữa. Có lúc, một cô gái mặt đỏ, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Quách Đại Lộ tay phải đưa vào hư không, nhẹ nhàng vung lên, một tòa hai người tiểu thế giới trận pháp liền như vậy bày thành công. Quách Đại Lộ muốn ở trên tầng mây cùng Khương Bồ Đề viên phòng. Không ra Quách Đại Lộ dự liệu, sau 3 ngày, Khương Bồ Đề nhận được sư tôn ngày tăng phi thăng tin tức. Nàng muốn lập tức chạy về Thiên Tông vi sư tôn hộ pháp. Quách Đại Lộ tự mình đưa nàng về tông. Vào sơn môn thời gian, Thiên Tông cấm chế đại trận càng không cảm giác chút nào. Đợi đến Thiên Tông mọi người biết được có thánh nhân phủ xuống thời giờ. Quách Đại Lộ từ lâu ly khai. Đã có một cái chân bước vào thánh cảnh Thiên Tông đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác nhóm cảm. Thán nói, hắn nói mình là mạnh nhất thánh nhân. Vẫn chưa nói quá sự thật a. Trở về ngày xuống núi đường bên trong. Quách Đại Lộ rốt cục nhận được Ngộ Không tin nhắn đáp lời. Sư phụ ngựa quả là bị một cái nghiệt rồng ăn. Cái kia nghiệt long võ nghệ cũng vẫn tốt. Hoàn toàn không phải lão tôn đối thủ. Nhưng nó vẫn ẩn thân giản ngọn nguồn. Treo cao miễn chiến bài. Để lão tôn bó tay hết cách. Quách Đại Lộ sau khi xem xong. Cười cợt. Không có lập tức trở về phục. Chờ trở lại ngày xuống núi. Ngộ Không điều thứ hai nhắn lại đến rồi. Các hạ có gì thượng sách? Quách Đại Lộ không nữa kéo dài. Đáp lời. Người mà đi ưng sầu giàn. Không cần khiêu chiến. Chỉ nói người đi lấy kinh đến rồi. Mau chóng đi ra gặp lại. Sau đó sẽ kém bóc đế đi Nam Hải thỉnh xem thanh âm. Tự có kết quả. Ngộ Không không có lại về. Đến trạng vạng thời gian phần. Tin tức đi qua. Quả không ngoài huynh đệ dự liệu. Cái kia Bạch Long nguyên chính là Quan Âm Bồ Tát đặc biệt lưu ở chỗ này vì sư phụ làm cái cước lực. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Đáp lời.